Tốt nhất con dê, chương 1164, ác liệt ảnh hưởng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Khuê Mộc Lang nghe tiếng không dám tí nào trì hoãn. Vội vàng đem trong ngực trang giấy lấy ra giao cho Lệ Trấn Sinh. Lệ Trấn Sinh cau mày nhìn trên giấy chữ viết, gặp 10 phần lạ lẫm, tùy tiện tranh thủ thời gian giao cho Lâm Vũ. Hỏi, tiên sinh, ngài nhìn xem, nét chữ này ngài quen biết sao? Lâm Vũ nhận lấy nhìn kỹ một chút, đồng dạng lắc đầu, hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua cùng loại chữ viết. Vậy ngươi trước cất kỹ, ta sớm muộn đem cái này hậu trường vương bát đản cho bắt tới. Lệ Trấn Sinh tức giận mắng, loại người này chính là hán gian chó săn, vậy mà trợ giúp thần mộc tổ chức người tiềm nhập tiến đến ám sát nữ vương. Vì chính bọn hắn bản thân tư dục, hãm toàn bộ quốc gia vào bất nghĩa cùng cảnh hiểm nguy. Tâm hắn đáng chết, ta liền kỳ quái, bọn hắn đám người này là thế nào trà trộn vào đám người. Bộ thừa trầm giọng nói ra, chúng ta hai bên đường cũng đều là có thiết trí chướng ngại vật trên đường. Hơn nữa chữa bệnh cơ cấu chung quanh cũng có quân cơ sử người tuần tra. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt. Thần sắc cũng 10 phần ngưng trọng hiếu kỳ, đây cũng là hắn nghi ngờ nhất một chút, vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, hắn đặc biệt từ quân cơ sử nhiều điều tập một số người. Hơn nữa lại có nhiều như vậy cảnh sát người giúp đỡ cùng một chỗ tiến hành dò xét kiểm an. Làm sao có khả năng sẽ bị cái này ba cái người đông doanh dễ dàng như thế trà trộn vào tới đâu? Mà lúc này Lệ Trấn Sinh nghe được bộ thừa lời này thần sắc lập tức hơi đổi. Mở miệng nói ra, nếu như nói bị chúng ta triệu tập tới bộ phận này quân cơ sử người bên trong có nội gian đâu? Có nội gian, Lâm Vũ nghe được Lệ Trấn Sinh lời này thần sắc lập tức biến đổi. Trầm giọng nói ra, Lệ đại ca, cái này ngươi nói cũng không thể nói lung tung a. Ngươi biết hôm nay tới đám này quân cơ sử nhân viên. Đều là ai giúp ta chọn lựa sao? Ta biết, là Hàn Băng Hàn đội trưởng. Lệ Trấn Sinh sắc mặt ngưng trọng nói ra, ta cũng không muốn tin tưởng. Thế nhưng là chuyện này, đây chính là sự thật. Có lẽ những ân tình này tình huống, có chút là Hàn Băng đều không hiểu rõ đâu. Phải biết, hiện tại quân cơ sử đều là 22 một tổ, bên trong một cái ra khỏi vấn đề, một cái khác cũng phải đi theo thụ liên lụy. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, nếu như muốn đồng thời mua được hai người, hơn nữa hai người kia còn muốn đồng thời giấu giếm được Hàn Băng ánh mắt. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hiển nhiên, đối với Lệ Trấn Sinh suy đoán điểm này, Lâm Vũ không phải rất đồng ý, bởi vì hắn tín nhiệm Hàn Băng. Đám người này nếu có thể bị phái tới thực hành nhiệm vụ, Hàn Băng nhất định đem bọn hắn nội tình đều cho thăm dò. Tiên sinh, đây không phải ta suy đoán, là lão tư trước khi chết chính miệng nói cho ta a. Lệ Trấn Sinh tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ chất vấn. Gấp giọng nói ra, cái gì, Chu đại ca nói cho ngươi? Lâm Vũ thần sắc biến đổi, một thời gian lơ ngơ, không rõ ràng cho lắm. Lệ Trấn Sinh liền vội vàng đem sự tình đại khái trải qua cùng Lâm Vũ giảng thuật một phen. Nghe được Chu lão tứ mang theo quân cơ sử hai người cùng đi, sau cùng còn bị giết sau đó, Lâm Vũ vừa sợ vừa giận, một thời gian chỉ cảm thấy lửa giận công tâm, cảm giác tức giận đều có chút không kịp thở, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là quân cơ sử người hại chết Chu lão tứ. Xem như quân cơ sử ảnh linh, hắn tự nhiên vô cùng áy náy, cảm thấy Chu lão tư chết, cùng hắn cũng khá liên quan. Hắn vốn là tìm quân cơ sử người là vì bảo hộ mọi người an toàn. Không nghĩ tới ngược lại hại Chu lão tứ, mọi người thấy Lâm Vũ thần sắc sau đó sắc mặt đều hết sức ngưng trọng. Không người nào dám lên tiếng nói chuyện. Chu đại ca, ngươi yên tâm, ta Hà Gia Vinh bằng vào ta cái mạng này cùng ngươi phát thệ. Ta nhất định đem quân cơ sử cái này hai người nội gian cùng thời với bọn họ người sau bắt tới. Báo thù cho ngươi, Lâm Vũ nhìn qua nơi chân trời xa, trong lòng rung động không thôi, dùng sức nắm nắm đấm đấm mình ở ngực vài cái, nói không nên lời trầm thống tự trách. Tiên sinh, ngài cũng đừng tự trách. Lệ Chấn Sinh mắt đỏ vành mắt thở dài nói. Lão Tư trước khi lâm chung phó thác ta thật tốt bảo hộ ngài. Hắn tắt thở trước đó. Nghĩ đến, vẫn như cũ là ngài an nguy. Nói xong trong mắt của hắn nước mắt rốt cuộc ẩn nhẫn không được. Lăn xuống, vội vàng chuyển người qua. Vụng trộm quệt lên nước mắt. Lâm Vũ lộp bộp nắm chặt lại nắm đấm. Tiếp theo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cúi đầu ngắm nhìn chính mình trong tay đã bị xoa nắn khúc chiếc tờ giấy. Tranh thủ thời gian cẩn thận với Bình Phương, âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù quân cơ sử bên trong có nội gian, thế nhưng ta dám chắc chắn, bọn hắn cùng thần mộc tổ chức tầm đó tuyệt đối không có trực tiếp tới hướng. Ngài ý là, bộ thừa trong mắt lóe lên một tia màu lạnh, ngắm nhìn Lâm Vũ trong tay tờ giấy, tựa hồ lĩnh hội Lâm Vũ ý tứ, nói ra, cung cấp cho bọn hắn tin tức người. Cùng liên là quân cơ sử hai cái này nội gian người là một người. Không tệ, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, nước ngoài thế lực mặc dù cùng ta có huyết hải thâm cừu không ít. Thế nhưng nắm giữ chúng ta tin tức lại cũng không nhiều. Cho nên phía sau cung cấp tin tức người tuyệt đối là người Hoa. Chúng ta chỉ cần đem chúng ta trong nước cừu địch lưu ý thêm lưu ý. Nhất định sẽ đem hắn móc ra. Lệ Chấn Sinh cùng bộ thừa 10 phần đồng ý dùng sức nhẹ gật đầu. Lệ đại ca, người giúp đỡ quân cơ sử người đem thần mộc tổ chức mấy người kia xử lý. Thế nhưng nhớ lấy, không thể để cho quân cơ sử người đem người mang đi. Liền nói ta muốn đích thân thẩm vấn bọn hắn. Ta một hồi liên hệ trình tham, đem người nhốt tại chỗ của hắn. An toàn hơn một chút, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Nếu hiện trong quân cơ sử nội gian ẩn núp sâu như thế, hắn tự nhiên không thể để cho quân cơ sử người đem thần mộc tổ chức mấy người kia cho mang về. Hắn cũng không phải sợ mấy người này bị thả đi, mà là sợ bọn họ bị diệt khẩu. Sau đó Lâm Vũ ngắm nhìn trên mặt đất lại hộ, lấy điện thoại cầm tay ra đem lại hộ khuôn mặt, trên thân thể đặc thù cùng hình xăm chụp lại, tiếp theo gửi đi cho Hàn Băng. Đồng thời biên tập một đầu tin nhắn phát tới, hắn lúc này mới nâng người, vội vã chuyển thân tiến vào ký túc xá, trực tiếp đi tới lầu một đại sảnh làm việc, lúc này Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu, Tần Tú Lam cùng Tạ Trường Phong, Tống Minh Huy bọn người ngay tại văn phòng bên trong trầm giọng thảo luận cái gì. Hơi có chút chưa tỉnh hồn, nhìn thấy Lâm Vũ sau đó giật mình, vội vàng xông tới. Hỏi dò Lâm Vũ sự tình như thế nào? Vậy mấy tên ác đồ bắt được không có? Bắt được, Lâm Vũ liên tục gật đầu. Mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói. Thật xin lỗi, để cho mọi người bị sợ hãi. Gia Vinh, đám người này rốt cuộc là ai? Cũng dám ám sát nữ vương. Tạ Trường Phong gấp giọng hỏi. Thần mộc tổ chức người. Đông doanh một cái 10 phần không đơn giản tổ chức ngầm. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, mẹ, nguyên lai là đám này tiểu đông doanh, Tạ Trường Phong lập tức tức giận không thôi, nghiêm nghị nói ra, bọn hắn cử động lần này thật đúng là âm hiểm, cái này nếu là nữ vương ra chuyện bất trắc, chúng ta thế nào cùng đại anh bàn giao, chỉ sợ hiện tại đã không tiện bàn giao đi, Tằng Tư Kiệt chắp tay sau lưng sắc mặt trang nghiêm nói ra, tuy nói nữ vương không có việc gì. Thế nhưng cũng nhận không nhỏ kinh hãi. Hơn nữa lần này, cũng tất nhiên sẽ để cho chúng ta lọt vào trên quốc tế rất nhiều chất vấn cùng khiển trách A Cách Trương.